Mật ngọt đầu kim, chương 137, 137, pháo mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ gia nghĩ rằng anh sẽ bị mắc kẹt vào đêm xảy ra tai nạn. Đêm đó giống như một chiếc bánh nướng do Tống nữ sĩ gửi đến, có vị rất lạ, đậm đà và ngọt ngào. Tống nữ sĩ gọi bánh là trái tim tuổi trẻ. Vệ gia đã quên mất trái tim tuổi trẻ trong những ngày năm rộng tháng dài là thế nào. Nhưng Trần Tê khiêu vũ dưới gốc cây mộc lan rất đẹp, chỉ nhìn cô thôi đã mang đến cho anh một loại hạnh phúc thầm kín, khiến anh lầm tưởng rằng tảng đá trên vách núi sẽ không bao giờ rơi xuống. Sau bữa tiệc, Tôn Trường Minh muốn Vệ gia đưa Tôn Kiến Xuyên trở lại. Trên đường đi, Vệ gia nhận được một cuộc gọi rằng cha anh đã bị đâm. Vưu Thành Phân sắp sụp đổ, khóc một hồi. Cha ngươi sắp chết rồi. Và cầu xin một cách bừa bãi. Gia gia, cứu ông ấy. Vệ gia hỏi một hồi mới biết được người còn có thể cứu. Nơi anh trả lời điện thoại cách khách sạn của Tôn Kiến Xuyên 30 phút lái xe. Bệnh viện và khách sạn nằm đối diện, dễ dàng lái xe qua khu tái định cư mới bàn giao. Vệ gia không có ý định kéo những kẻ say xỉn và những người không liên quan đến xem sự hỗn loạn trong bệnh viện. Đoạn Nghiên Phi nhìn thấu tâm tư của hắn. Mau đi bệnh viện đi, chuyện của cha ngươi quan trọng hơn, ta có thể lái xe trở về. Vệ gia giải thích lộ trình và các bộ phận quan trọng của chiếc xe cho Đoạn Nghiên Phi, người có bằng lái xe nhưng không thường xuyên lái xe và vội vàng ra khỏi xe. Trước khi anh có thể đến cổng khu tái định cư, có một âm thanh va chạm dữ dội từ xa. Một giờ sau, Vệ gia nhìn thấy chiếc siêu xe của Tôn Kiến Xuyên mà anh ta mới mua chưa đầy 2 tháng trước bờ kè ở quận mới. Phía trước xe có vết va chạm rõ ràng, thiếu đèn một bên. Tôn Kiến Xuyên bám vào cây và nôn mửa dữ dội. Đoạn Nghiên Phi bị đập đầu, ngây người đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy máu lẫn nước mắt, ở trong bóng đêm nước mắt lặng lẽ nhòe đi. Cô cũng không thể giải thích tại sao lúc đó cô không thể ngăn Tôn Kiến Xuyên leo lên ghế lái, để anh ta phóng xe như điên đến một góc cua mà anh ta không thể đi thêm nữa trước khi dừng lại sau vụ tai nạn. Tôn Trường Minh là người đến nhanh nhất, ông liên lạc với xe cứu thương nhưng lại có một cuộc trò chuyện ngắn với Vệ gia trước khi gọi cảnh sát. Đoạn Nghiên Phi từng ngỏ ý rằng cô sẵn sàng gánh vác việc này thay Xuyên tử. Tôn Trường Minh nhìn vết thương trên trán phải của cô, lắc đầu. Vệ gia im lặng, Tôn Kiến Xuyên chạy tới hét lớn. Một mình tôi làm ra, không đụng phải hai người sao, cùng lắm thì bồi thường tiền, bọn họ muốn trả bao nhiêu cũng được, mẹ kiếp, sợ không có người nghe thấy nữa sao. Tôn Trường Minh tát hắn hai cái thật mạnh, hắn lại lăn đi nôn mửa. Vệ gia biết ý của Tôn Trường Minh, Tôn Kiến Xuyên vẫn chưa vượt qua phần cuối cùng của bài kiểm tra lái xe và hắn đã uống rượu, vì vậy đây không chỉ là một vụ va chạm rồi bỏ chạy. Chưa kể với sự nổi tiếng hiện tại của anh ta, vừa sáng sớm đã có tiêu đề. Bất kỳ giấc mơ nào trong tương lai sẽ trở nên vô ích. Tôn Trường Minh kiên nhẫn nói ra sự thật và nói với Vệ gia, mấy hôm trước Vệ gia đã cùng Vệ Nhạc đi làm thủ tục ly hôn vài ngày trước, số tiền đã chuộc cô không cần phải trả lại. Vệ Lâm Phong đang nằm trong ICU, mỗi ngày đều cần rất nhiều chi phí. Nếu ông ta không thể sống sót, bỏ lại Vũ Thanh Phân cùng đứa con trong bụng và Vệ Nhạc vừa mới được tự do trở lại. Bọn họ phải sống tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Trường Minh rất giỏi thuyết phục người khác, ông không chơi bài tình cảm không cần thiết với Vệ gia. Ông sẽ đưa cho Vệ gia 100 vạn và luật sư chuyên nghiệp nhất. Theo cách nói của ông ấy, không phải ai cũng có cơ hội bán mạng có tiền, chưa kể việc này cũng không mất mạng Vệ gia không uống rượu và có lý lịch trong sạch, nhiều lắm 1-2 năm là có thể ra. Anh cõng cả một gia đình trên lưng, ngay cả khi thuận lợi tốt nghiệp ra trường, rất có thể sẽ không tiết kiệm được nhiều tiền như vậy trong cuộc đời mình. So với Tôn Kiến Xuyên, Vệ gia không có tiền đồ, và dường như anh cũng không có ước mơ, chỉ có vô số gánh nặng, và anh thực sự là ứng cử viên tốt nhất để làm vật tế thần. Nếu kéo dài chỉ có thêm biến số, Tôn Trường Minh hỏi. Có phải là vấn đề tiền bạc không? Tất nhiên vấn đề là về tiền bạc, nhưng không phải điều này đã khiến Vệ gia đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Anh không có kè mặc cả. Đủ rồi, bất kể Vệ Lâm Phong sống hay chết, bất kể sau này Vệ Nhạc sẽ sống với ai. Và đứa trẻ trong bụng Vũ Thanh Phân. Chỉ lần này thôi, anh tự thiêu và cho nổ tung nó như pháo nổ trên mặt đất, giống pháo nổ trong ngày Tết đoàn viên, cũng coi như thành toàn cho cả một đời cốt nhục tình thâm. Chính Trần Tê đã khiến anh ta do dự. Trần Tê, cô ấy sẽ rất buồn khi nghe thấy tiếng ồn đó. Cô đi rồi, liệu cô có còn nhớ đến anh? Vào ngày diễn ra phiên tòa, Vệ gia gặp Trần Tê mặc một chiếc váy đỏ tươi. Ngoài ý muốn chính là... Sau này Vệ gia hiếm khi nghĩ đến đêm xảy ra tai nạn, ký ức của anh bị bao phủ bởi màu đỏ quá mạnh. Những ngày ở trong tuy mệt nhưng không vất vả như tưởng tượng, anh ngủ cũng yên giấc hơn trước. Thế giới bên ngoài đảo lộn theo một quỹ đạo mà anh không thể tưởng tượng được. Cha mất, Bưu Thanh Phân mất con, giáo sư Trần xảy ra chuyện, Tôn Trường Minh vào tù, Vệ Nhạc bỏ đi cùng Trần Tê. Anh nghĩ rằng không có mình, mọi người có thể tự tại, không ngờ lại bước lên một con đường thậm chí còn trông chênh hơn trước. Trong nhiều đêm mơ, anh nhìn pháo nổ vang, rơi đầy mắt đất mà màu đỏ của váy cô. Bang, bang, là Trần Tê dẫn Vệ Nhạc đốt pháo. Cô đã quay lại, người đang ở tầng dưới trong ngôi nhà cũ ở ngõ Kim Quang. Trong nội thành cấm pháo hoa nhưng vào những ngày như ngày đầu tiên của năm mới, luôn có một số đứa nhóc ở khu nhà cũ này lén lút đốt chơi. Trần Tê buổi chiều không có việc gì làm, nửa dỗ dành nửa lừa gạt để được lũ trẻ cho vài cái, còn một hai phải châm lửa đốt để dọa Vệ Nhạc, khiến Vệ Nhạc vừa hét vừa cười. Cư dân tầng một thấy họ ồn ào, chửi bới vài câu tiếng lóng khó chịu trong phòng. Trần Tê ngoài miệng nói, không chơi không chơi, cô hất tay, quả pháo cuối cùng nổ vang và bay về phía bức tường của ngôi nhà đó, trước khi tiếng nổ thứ hai vang lên, cô đã kéo Vệ Nhạc lên trên lầu. Vệ Gia dựa vào cửa sổ nhìn, anh đã nghĩ đến người hàng xóm ở tầng dưới sẽ phàn nàn với mình như thế nào. Trần Tê rời trường đua ngựa của Lão Tiền vào sáng sớm hôm đó, vài ngày sau cũng không có tin tức. Một tuần sau, cô nhờ Vệ Gia bớt thời gian đến đón Vệ Nhạc ở một thành phố lân cận, nơi cô có một sự kiện. Hai người gặp nhau vội vàng ở đó, ngày hôm sau cô bay về Bắc Kinh, nhưng rất lâu không có điện thoại. Vệ Gia cũng rất bận rộn, anh có công việc ở trại ngựa, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi, còn phải cùng Vệ Nhạc chuyển nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chìa khóa ngôi nhà ở ngõ Kim Quang đeo trên cổ Vệ Nhạc, búp bê của cô đều ở đó và cô tin đó là nhà. Trần Tê thúc giục Vệ Gia nhanh chóng chuyển đến đó, nếu không thì coi như cô lấy tiền của anh một cách vô ích. Kết quả là mỗi ngày Vệ Gia phải băng qua hai khu đô thị để đến trường đua ngựa làm việc, để về trước khi trời tối nấu cơm cho Vệ Nhạc, trên đường không thể dừng lại một phút. Cũng may bận rộn và lăn lộn là trạng thái bình thường của anh nhanh chóng thích ứng với cuộc sống như vậy. Trần Tê và một số diễn viên trẻ khác đã có một chương trình xuất hiện trong Xuân Vãn, dạ tiệc lễ hội mùa xuân, Vệ Gia đã xem trên bản tin TV. Đại khái anh cũng hiểu cô vội làm gì. Vào đêm giao thừa, hai anh em đã xem bữa tiệc với một bát mì gà, các chương trình ca múa nhạc của Trần Tê xuất hiện rất muộn. Vệ Nhạc vẫn như cũ không thể nhận ra Trần Tê trong khung cảnh rực rỡ. Vệ Gia hỏi cô bài hát có hay không? Cô chun mũi và lắc đầu. 4 giờ sáng, Vệ Gia bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Trần Tê xuất hiện ở cửa với lớp trang điểm còn sót lại và một chiếc vali nhỏ. Vừa nhìn thấy anh, cô như trúng 10 hương nhuyễn cốt tán, không thể làm gì khác hơn là kêu khổ và mệt mỏi, nhờ anh chuyển người và hành lý vào nhà. Vệ Gia hiểu công việc khó khăn của cô, yêu cầu cô tắm rửa và đi ngủ càng sớm càng tốt. Nhưng người vừa rồi không thể xử lý bàn chải đánh răng và vòi hoa sen đã lấy lại tinh thần, khăng khăng rằng căn phòng trông giống như một hang động lạnh lẽo vì anh không thèm trang trí nó và phàn nàn rằng anh ta đã nhường căn phòng có giường đệm bình thường cho Vệ Nhạc, chính mình ngủ giường thấp. Đúng là Vệ Gia suy xét không chu toàn về chuyện giường chiếu, anh như thế nào cũng được, nhưng nếu có thêm một người thì sẽ chật chội nhất là cái người ngủ bá đạo thích động tay động chân đó. Mùng một ngày đầu năm mới, Vệ Nhạc dậy sớm để xin Vệ Gia một phong bao lì xì, đẩy cửa bước vào và lấy tay che mặt la hét. Cô nghĩ rằng con yêu tinh đã lên giường của Gia Gia, thẳng đến khi nhìn thấy bộ mặt thật của con yêu tinh mới lơi lòng. Nhưng cô không thể tha thứ cho Trần Tê vì đã ném gối vào cô, một hai bắt Trần Tê thừa nhận làm như vậy là rất không lễ phép. Trần Tê nổi giận, không những không chịu xin lỗi mà còn bảo cô cút đi. Vệ Gia kéo chăn ngăn cách hai người, hứa sẽ đưa cho Vệ Nhạc một phong bao lì xì thật to, sau đó dỗ Vệ Nhạc ra khỏi phòng. Khi ăn sáng, hai người phụ nữ vừa bay lượn trước đó không lâu đang ngồi cùng nhau xem phát lại bữa tiệc ngày hôm qua, Vệ Gia là người duy nhất cảm thấy hơi xấu hổ. Vệ Nhạc đối với việc Trần Tê đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, cư xử rất tự nhiên, không chào đón cũng không phản đối, giống như bọn họ ở chung với nhau là chuyện bình thường. Chính Trần Tê là người chủ động nói với Vệ Nhạc rằng Tống nữ sĩ đã đến Melbourne và bà sẽ dành thời gian còn lại của năm ở đó. Vệ Nhạc nhớ rõ rằng, chị Minh Minh sẽ mang về cho cô nhiều đồ đẹp và thú vị. Trần Tê nghĩ, cách xưng hô này hình như có chút không đúng. Trần Tê đã từ chối ăn canh gà nấu mì sợi vào buổi tối ngày đầu tiên năm mới, mặc dù Vệ Gia đã đặc biệt chiên trứng và cho món cánh gà yêu thích của cô vào bát của cô. Cô kêu gọi Vệ Gia chiên bánh rán bằng dầu cho cô, Vệ Nhạc đi theo ồn ào. Vệ gia thực sự không hiểu loại đồ ăn nhiều đường béo ấy có gì ngon, mệt cô là một nữ nghệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây anh chưa từng chiên bánh rán nên tạm thời tìm công thức trên mạng, hai người lại bắt đầu thảo luận bữa tối nên ăn món gì khiến anh phải lật tung cả bếp. Họ cùng nhau treo câu đối tết, rán thần tài. Vệ Nhạc mặc bộ quần áo mới mà Trần Tê đã mua trước đó. Trần Tê mặc một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, nhét cho Vệ Nhạc một phong bì lớn màu đỏ đầy nhãn rán, dụ Vệ Nhạc cúi chào cô hai lần. Chảo dầu cũng đã bắt đầu lăn tăn, trong phòng nghi ngút khói lửa, hương vị ngày Tết đã đủ đầy. Sao Gia Gia không có quần áo màu đỏ? Vệ Nhạc lo lắng nhìn bóng người bận rộn trong bếp. Đàn ông không cần thiết. Trần Tê giải cứu Vệ Gia. Hắn có thể mặc quần lót màu đỏ, ta đều mang tới. Từ nay về sau, hắn chính là ngọn lửa bốc cháy Gia Gia. Ngọn lửa bốc cháy Gia Gia đứng bên cạnh chảo dầu đang bốc cháy và nói. Cảm ơn các ngươi, làm người lịch sự đi, đi thay đồ đi, Gia Gia. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng pháo nổ, Vệ Nhạc sửng sốt, nói. Trước đây ở trường đua ngựa, mỗi dịp Tết Gia Gia đều đốt pháo, rất vui. Trần Tê đột nhiên nở nụ cười. Không có việc gì, tối hôm qua ta để cho hắn cùng đốt pháo rồi. Hả, sao ta không nghe thấy? Các ngươi bắn pháo kiểu gì vậy? Pháo mừng năm mới, tay Vệ Gia run lên, bột không hình thù rơi vào chảo dầu, vài giọt dầu bắn tung tóe lên người. Vệ Nhạc đổ thêm dầu vào lửa hỏi, các người đốt pháo mừng năm mới mấy lần? Trần Tê càng cười càng vui vẻ, nửa người nằm ở trên bàn. Vệ Gia quay sang trừng mắt nhìn cô một cái. Cách trương.